sau đó thì rời khỏi ngôi nhà để đến công ty. Giờ còn Vân ở nhà, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.